Siêu cấp cưng chiều. Chương 1460, Lê Quân làm kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Tịch La được giữ lại tứ hợp viện cùng dùng bữa tối. Tông Hạc Tùng ngồi vị trí đầu, cười nói vui vẻ khiến ai nấy đều ca thấy được ông rất thích Tịch La. Thậm chí hai người họ còn bàn về chuyện quân sự chính trị lúc này ở thủ đô. Có vẻ như ông đang muốn nâng đỡ Hạ Úc Bối. Từ đầu đến cuối Tông Trạm không lên tiếng, chỉ thờ ơ quan sát bên cạnh. Lê Quận nghiêm túc hỏi lại, lạ chỗ nào? Tâm tư anh không tinh tế như Tông Duyệt, cũng chẳng chú ý mấy đến Tông Trạm và Tịch La. Tông Duyệt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, em cũng không nói rõ được, không chỉ riêng chú ba, mà cả ông nội nữa. Được, cháu về đi. Tống Hạc Tùng xoa gáy rồi bấm huyệt thái dương. Lão Trần, mang hai viên thuốc đau đầu đến. Lớn tuổi rồi, mới đánh có mấy ván mà trược đã nhức đầu. Lão Trần theo lệnh đi sang phòng bên cạnh. Tịch La mặc áo khoác dài vào. Tông Duyệt nhìn quanh rồi đứng dậy hỏi. Chị Tịch, giờ chị ở đâu? Không thì để tôi đưa chị về. Hơn nữa ngay chỗ rẽ hành lang có nhiều máy kỳ lạ. Trên tường còn dán chữ. Máy tự động lấy tinh. Quan trọng là, dù xung quanh có vách ngăn nhưng lại không cách âm. Trong mấy giây Tông Duyệt đi lướt qua, vách ngăn truyền đến mấy tiếng rên khiến người ta đỏ mặt tía tai. Sơ ý rồi, trò bịp bợm mà cô ta giỏi nhất chính là trước sau A không đồng nhất. Dù cô ta có giá và mình tạo nhà am hiểu thế nào, vẫn không đổi được bản chất xảo trá tận xương. 9 giờ tối, Tịch La chào tạm biệt chuẩn bị rời đi. Ông cụ Tông Hạc Tùng mỏi mệt xoa vai gáy. Tiểu Tịch à, rảnh thì nhớ ghé chơi. Cháu không quen với sinh hoạt ở thủ đô. Làm gì cũng đừng cậy mạnh quá. Dạ biết, chào bác Tông. Bác nghỉ ngơi đi ạ, cháu không làm phiền nữa. Trước phòng khám VIP, Tông Duyệt ngại ngùng nhìn Lê Quận. Anh vào trước đi, em đi dạo bên ngoài. Lê Quân nhìn quanh, hất cằm về phía thang máy. Em ở đây không tiện, hay là vào trong xe chờ anh đi. Tông Duyệt vội gật đầu, xoay người bỏ chạy. Cô đã đến bệnh viện nhiều lần, nhưng đúng là lần đầu tới phòng khám nam khoa. Phụ tá mang mấy vật phẩm cần thiết cho Lê Quân, kiên nhẫn nhắc nhở. Đây là lọ đựng mẫu xét nghiệm. Anh lấy mẫu xong thì đặt lên khay ở cửa là được. Lê Quân nghiêm túc gật đầu cảm ơn. Sau khi phụ tá rời đi thì ánh sáng trong phòng tối hẳn. Anh nhìn quanh, thấy áp phích người lớn và tạp chí, cùng với một số dụng cụ kích dục mà nhíu mày. Tuy Lê Quân hướng nội, nhưng đã ở chức vị cao nhiều năm, ánh mắt nhìn người vẫn có. Huống hồ, Tổng Hạc Tùng chinh chiến nửa đời, không thể nào không nhìn ra bản tính thật của Tịch La. Bệnh viện tư nhân thủ đô, Tông Duyệt theo Lê Quân đến phòng khám nam khoa. Tông Trạm làm động tác tay mời ra ngoài cửa. Nhướng mày nghiền ngẫm, cô Tịch, về nhà thôi. Hôm sau, mồng 3 Tết, Tông Duyệt và Lê Quân đã hẹn bệnh viện tư nhân thủ đô, định tiến hành kiểm tra tổng quát cho Lê Quân. Anh ba, cháu rể nhà anh tên Lê Quân đúng không? Đầu điện thoại bên kia, Tông Trạm để trần nửa thân trên, dựa lưng vào dụng cụ tập luyện. Phải, nhắc cậu ta làm gì? Có việc sao? Không. Bác sĩ mỉm cười gõ mặt bàn. Cậu ta làm kiểm tra chỗ tối, thấy tên quen quen, sau đó mới nhớ ra tôi có tham dự hôn lễ của cậu ta với cháu gái nhà anh. Bên kia, sau khi chờ được mười mấy phút, Lê Quân vào phòng khám. Nghe anh nói rõ ý định, bác sĩ xem mạch nhìn biên lai, lại hỏi mấy vấn đề thông thường rồi sai phụ tá dẫn anh đến phòng không người tự mình lấy mẫu. Sau khi Lê Quân rời đi, bác sĩ đắn đo mấy giây rồi tranh thủ lấy điện thoại ra gọi. Anh có vấn đề gì sao? Phụ tá thấp giọng dò xét, nhìn lọ xét nghiệm, vẻ mặt thay đổi liên tục như đèn kéo quân. Dù bệnh nhân mắc chứng không có tinh trùng thì vẫn có dịch, nhưng sao của anh chẳng có gì cả thế? Đương nhiên Lê Quân hiểu được vẻ mặt biến đổi khôn lường của phụ tá, siết chặt lọ xét nghiệm, trầm giọng nói. Tôi có thể ra ngoài lấy mẫu không? Tông Hạc Tùng ẩn chán, xuyên qua kẽ ngón tay nhìn Tông Duyệt. Trời lạnh lắm, cháu chạy ra ngoài làm gì? Tông Trạm, Con đi đi, đưa tiểu tịch về nhà an toàn cho ba. Tông Duyệt im lặng, liếc trộm ông cụ, thầm nghĩ có phải ông nội cố ý không nhỉ? Trước giờ cô chưa từng nghe ông có thói quen uống thuốc đau đầu. Từ trước đến giờ, khi ông nội ở trước mặt người ngoài đều lộ rõ uy phong. Dù có gặp con cháu mình yêu thích, ông cũng hiếm khi lộ ra vẻ hiền hòa từ ái giống hôm qua, Lê Quân kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Cong môi lão luyện, nếu không nghĩ ra thì đừng tự phiền lòng. Dù anh không hiểu Tịch La, nhưng có thể nhìn ra được. Cô ấy không phải kiểu người chịu thiệt. Trên đường, Tông Duyệt liên tục mất tập trung. Nhiều lần quên đáp lại anh. Tiểu Duyệt, Lê Quân cầm tay cô. Chào mày hỏi, sao vậy? Có việc phiền lòng sao? Tông Duyệt tỉnh táo lại. Nhìn anh rồi cười nói. Không phải, chỉ là, anh có thấy, quan hệ giữa chú ba và chị Tịch hơi lạ không? Dù hiệu quả thị giác từ tấm áp phích mang đến rất mạnh. Lê Quân cũng không tìm ra cảm giác. Anh kìm nén cảm giác khó chịu. Kiên nhẫn lật tạp chí. Được mấy tờ đã mất hứng thú xem tiếp. Qua khoảng 20 phút, phụ tá bác sĩ đến bên ngoài cửa phòng. Tìm mãi cũng không thấy tên Lê Quân. Anh ta nhìn cửa phòng đóng chặt mà bật ngón cái. Thế thì không được. Phụ tá thò đầu nhìn vào trong. Nhỏ giọng dò xét. Anh không tìm được cảm giác à? Bầu không khí mập mờ trong phòng không người rất dễ đạt được hiệu quả kích thích đàn ông cơ mà. Vậy nên, cái người trước mắt này thuộc loại tuyệt thế gì đây? Lê Quân mím môi nhíu mày. Xoay người định quay về thử lại. Cách chương.